Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 74, muốn đổ lỗi đâu có dễ vậy. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh Uyển thật sự không hiểu nổi những chuyện này, nhưng bây giờ không phải là lúc để tìm hiểu. Bùi Phượng Chi đã ăn sáng xong, không cần Diệp Ninh Uyển phải động tay, người giúp việc đã chủ động bước lên dọn dẹp bát đũa trước mặt anh, sau đó cung kính đưa khăn ướt cho anh lau tay. Không lâu sau, cửa phòng bệnh được đẩy ra. Một ông lão mặc áo blau trắng dẫn theo một đám bác sĩ hùng hổ bước vào. Ông cụ Bùi đứng dậy, chào hỏi ông lão kia. Bác sĩ Tưởng, đây là Tưởng Thanh Miểu, vị bác sĩ được mệnh danh là thánh thủ ngoại khoa số 1 Trung Quốc hiện nay. Tưởng Thanh Miểu khẽ gật đầu với ông cụ Bùi, sau đó đi đến bên giường bệnh của Bùi Phượng Chi, giọng điệu có chút bất mãn. Tay của Bùi Cửu Gia đã được phẫu thuật rồi, ông cụ đặc biệt mời tôi đến đây làm gì? Lúc đó máy bay đã bay được nửa đường, nhưng lại quay trở lại giữa chừng. Tưởng Thanh Miểu vốn rất tức giận vì chuyện này, nhưng dù sao người như ông cụ Bùi lại đích thân ra sân bay đón ông ta, còn hứa hẹn không ít lợi ích, nên ông ta mới miễn cưỡng lên máy bay riêng đến Giang Thành. Nhưng bây giờ, ca phẫu thuật của Bùi Phượng Chi lại có người làm rồi, Tưởng Thanh Miểu ít nhiều cảm thấy mình bị lừa gạt. Nhà họ Bùi có ý gì đây? Chẳng lẽ là muốn ông ta đến xử lý hậu quả sao? Ông cụ Bùi nhìn sắc mặt khó coi của Tưởng Thanh Miểu, trong lòng cũng có chút bất an, ông trầm sụ mặt, mím môi không nói gì. Dù sao bây giờ là nhà họ Bùi cầu xin người ta, ông đương nhiên không thể tỏ vẻ bề trên, nhưng cũng không thể mất mặt mũi nhà họ Bùi. May mà, trợ lý bên cạnh rất biết xem xét sắc mặt, lập tức bước lên giải thích với Tưởng Thanh Miểu. Ca phẫu thuật này là do Y Tiên làm, lúc đó tưởng rằng ngài đã ra nước ngoài rồi, nên thật sự không còn cách nào khác mới phải để Y Tiên làm phẫu thuật. Tình huống khẩn cấp, mong ngài thứ lỗi. Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Tưởng Thanh Miểu trở nên vô cùng khó coi. Ông ta nổi trận lôi đình, mắng trợ lý một trận. Y Tiên gì chứ, không biết là lang băm từ đâu đến, có tốt nghiệp trường lớp đàng hoàng không? Trình độ gì, có bao nhiêu kinh nghiệm lâm sàng, có giấy phép hành nghề không? Ngay cả những thứ này cũng không có mà dám chữa bệnh cho người ta. Các người không sợ xảy ra chuyện sao? Ngực Tưởng Thanh Miểu phập phồng không ngừng, thở hổn hển, hai mắt đỏ ngầu. Trợ lý bị Tưởng Thanh Miểu mắng đến ngây người, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Anh ta cẩn thận nhìn Bùi Phượng Chi, thấy sắc mặt Bùi Phượng Chi cũng không tốt lắm. Anh ta cúi người xuống, ghé sát vào Bùi Phượng Chi hỏi ý kiến. Cửu gia, Bùi Phượng Chi vừa định nói gì đó, thì Diệp Ninh Uyển vẫn luôn đứng im lặng ở góc phòng đột nhiên bước ra. Cô cười lạnh một tiếng, vỗ tay, cười nói với Tưởng Thanh Miểu. Giang bác sĩ ghen tị dữ vậy, thấy có người giỏi hơn mình, nên tức giận đến mức mất hết lý trí sao? Mắng chửi người khác sau lưng, loại chuyện này mà người quang minh lỗi lạc như ngài cũng làm ra được sao? Những lời nói không khách sáo này như con đê, a, o sắc bén cứ vào Tưởng Thanh Miểu, chẳng khác nào một cái tát vào mặt ông ta. Ông ta tức giận đến mức râu tóc dựng ngược, không còn giữ được dáng vẻ nữa, phẫn nộ quát Diệp Ninh Uyển. Cô là cái thá gì, có tư cách gì nói chuyện với tôi? Diệp Ninh Uyển ngẩng đầu lên, chính trực nói, tôi chính là đệ tử ruột của Y Tiên, ông dám sỉ nhục sư phụ tôi trước mặt tôi, đương nhiên tôi phải lên tiếng thay sư phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, sắc mặt Tưởng Thanh Miểu càng thêm khó coi. Cô cút ra ngoài cho tôi. Diệp Ninh Uyển trợn trắng mắt, tại sao tôi phải cút ra ngoài, bệnh viện này là do ông mở ra sao? Cách chương.